Đỉnh cao phú quý, chương 2081, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2081, nụ cười trên khuôn mặt người đàn ông trung niên vẫn còn đó, nhưng bánh trứng vừa nướng xong đã bỏ vào thùng rác bên cạnh người đàn ông trung niên không ai khác chính là Dương Duệ. Còn người phụ nữ nhỏ nhắn là chỉ để nếm trải, chỉ cần ngươi chịu thua chúng ta có thể trở lại chỗ trước. Sau một lúc lâu Tiêu Viêm vội vàng nói. Câu này, ý nghĩa này, cô đã nói với Dương Duệ không biết bao nhiêu lần từ hôm qua, nhưng kết quả lần nào cũng giống nhau. Dương Duệ có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cô ấy, đối xử tốt với cô ấy như trước, và thậm chí cố gắng hết sức để làm hài lòng cô ấy, nhưng cô ấy chỉ có thể trả lời câu hỏi này. Không trả lời thực sự là câu trả lời tốt nhất, mặc dù trong lòng Tiêu Viêm đã biết trước kết quả, nhưng tôi vẫn muốn trực tiếp nghe Dương Duệ nói. Tuy nhiên, Dương Duệ không bao giờ nói. Có lẽ như Vân Dĩ Hà đã nói, anh ta không mở miệng chuyện này, nhưng anh ta không muốn thực sự trở thành một người cô đơn. Dương Duệ quay người bước đi, nếm mím môi, trong mắt hiện lên một tia buồn bã, cuối cùng nhấc chân đi về hướng Dương Duệ. Cô không muốn bỏ cuộc như thế này, và chỉ tại thời điểm này, Dương Duệ đang đi về phía trước đột nhiên dừng lại, sau đó đột ngột quay đầu nhìn về phía đông nam. Có vị trí của bệnh viện Long Đàn, những người khác không thể nhìn thấy, nhưng Dương Duệ có thể nhìn thấy rõ ràng. Cơn lốc xoáy hào quang cực lớn giống như một cái phễu hứng bầu trời. Thu thập, Dương Duệ hai mắt dần dần mở to, trong mắt tràn đầy khó tin. Hắn biết rằng thu thập tinh linh là một trận pháp mà ai đó muốn nhanh chóng khôi phục linh khí, và nó cũng có thể là một chức năng của sức mạnh của các quy tắc. Hắn cũng biết sau khi tập hợp linh hồn nhanh như vậy để hấp thu linh lực tổn thương đối với bản thân cực kỳ lớn. Vì vậy, một số người muốn phục hồi sức lực nhanh chóng bằng mọi giá. Đó là ai? Trình Nguyên, Dương Duệ hiểu ngay lập tức, nói cách khác Ô Đông Miện đã nói dối anh ta, hoặc Ô Đông Miện đã chết nếu không Trình Nguyên không cần phải làm điều này với cái giá phải trả là tự hại mình. Đôi mắt của Dương Duệ trở nên sáng hơn, chuyện tưởng chừng như rất phức tạp nhưng giờ đây bỗng trở nên đơn giản khiến anh vô cùng thích thú. Vì vậy anh bắt đầu đi về hướng bệnh viện Long Đàn. Cô không thể nhìn thấy vòng xoáy thu thập tinh linh, cũng như không cảm nhận được sự tồn tại của linh lực, nhưng từ sự thay đổi trong biểu hiện của Dương Duệ cô biết rằng mọi thứ đang trở nên điên cuồng theo hướng mà cô không muốn nhìn thấy. Tiêu Viêm ngăn lại Dương Duệ, chạy tới túm lấy tay áo anh. Chủ nhân, đừng, Dương Duệ bước chân dừng lại, sau đó quay đầu cười nói. Sư phụ đã đi một đoạn đường dài, chân vừa đau vừa mỏi, hiện tại ta xem đến cùng rồi, con của ta, ngươi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Nói xong anh đặt bàn tay to còn lại của mình lên bàn tay nhỏ bé của Tiêu Viêm, từ từ đẩy bàn tay nhỏ bé của cô ra. Nàng lắc đầu, trong mắt lóe lên ngọc bội. Không sai, sư phụ, ngươi đi sai đường. Mọi người đều sẽ có một ngã ba trên con đường. Không ai có thể thực sự biết cái nào là cái đúng. Nhưng chỉ cần bạn chọn một con đường và đi tiếp, nó sẽ không tệ. Dương Duệ nói, tôi không cần gì cả, vì tôi đã đi con đường này rồi. Sau đó, xài chân sao băng, cách chương.